ước chừng là sau nửa canh giờ, người Lâm gia tới. Đã thấy, Lâm gia hết thảy tới 13 cái người tu võ. Cầm đầu chính là Lâm gia gia chủ Lâm Thủ Đăng. Lâm Thủ Đăng người cao bình thường, có chút mập trắng, mang theo mái vòm mũ, giữ lại râu cá chê cần. Hắn mặt không quá nhiều thần sắc, trong ánh mắt, quang mang lấp lóe. Hắn là tổ hoàng cảnh 4 tầng cảnh. Lâm Thủ Đăng chính là Lâm gia đệ nhị cường giả. Tại Lâm Thủ Đăng phía trên còn có Lâm gia lão tổ tông, chính là tổ hoàng cảnh 6 tầng cảnh. Trừ cái đó ra, còn lại đều là tổ vương cảnh 7 tầng, 8 tầng người tu võ, đều là Lâm gia cung phụng. Còn có mấy cái người hầu đồng dạng hạ nhân dơ lên một cái cổ kiệu là hơi mờ. Bên trong, có một cái nằm trong đó nam tử, chính là Lâm Bắc Nam. Lâm Bắc Nam vẫn như cũ ở vào hôn mê bên trong, mặc dù mệnh bảo vệ, nhưng còn không biết ngày nào thức tỉnh đây. Rất mạnh, một đoàn người, chỉnh thể cực mạnh. Lâm gia chủ gặp Lâm Thủ Đăng đợi người tới, Trịnh Dục Pháp đám người tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Trịnh Dục Pháp cười tươi như hoa. Ân, Lâm Thủ Đăng nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó hướng phía chỗ ngồi bên kia đi đến, mười phần không khách khí, trực tiếp ngồi lên chỗ ngồi. Ngồi lên chỗ ngồi về sau, Lâm Thủ Đăng nhìn lướt qua đã chuẩn bị xong tứ thú xé sát trận, lại nhìn về hướng Trịnh Dục Pháp. Tiện nhân kia đây, cái này mang nàng tới. Trịnh Dục Pháp vội vàng nói. Hừ, Lâm Thủ Đăng hừ một tiếng, sát ý mười phần. Trịnh Dục Pháp, nếu như không phải xem ngươi thái độ cũng không tệ lắm, con ta tại ngươi tông môn trọng thương, sống chết không rõ, chỉ một điểm này, ta liền có thể trực tiếp giết ngươi ly kiếm tông máu chảy thành sông. Vâng vâng vâng. Trịnh Dục Pháp chỉ có thể gật đầu, nhìn lên tới run run rẩy rẩy. Một cái nho nhỏ 5-6 phẩm thế lực, đã sớm không nên tồn tại. Lâm Thủ Đăng nhìn lướt qua tu võ tràng bên trên kia mấy ngàn vây xem đệ tử, đều là cái gì một đám phế vật. Lâm Thủ Đăng sát ý, trào phúng, không kiên nhẫn, không có chút nào che lấp, càng không cần che lấp. Dạng này trần trụi âm thanh, tràn ngập tại tu võ tràng bên trên, truyền vào mỗi một người đệ tử trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, có phẫn nộ, có xấu hổ, có sát ý, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, bại lộ. Tại phù đồ vực bên trong, bất kỳ một cái nào người tu võ đều hiểu một cái đạo lý, cường giả vi tôn, kẻ yếu vì cỏ, ngươi yếu, người khác làm sao nhục nhã ngươi, ngươi cũng nhịn được, bằng không mà nói, liền chuẩn bị chết đi. Trong đám người, Đồng Dung Nhi nhìn lên tới cũng bi bi thiết thiết, giống như cảm động lây, vì chính mình vì ly kiếm tông đệ tử mà đối với Lâm Thủ Đăng phẫn nộ, oán hận. Có thể trên thực tế, đáy lòng, nàng chỉ có cười lạnh cùng đắc ý. Không còn cái gì so đem đối thủ tự tay đưa lên đài tử hình thoải mái hơn chuyện. Đột ngột, tu võ tràng cảnh nổi, thoáng cái yên tĩnh ba phần. Tới, Nam Cung Vũ tới. Nàng từng bước một, yên tĩnh đi tới. Phía sau của nàng, còn có mười mấy cầm trong tay binh khí nội môn đệ tử, là tám giam Nam Cung Vũ người. Nam Cung Vũ nhìn lên tới phi thường trong trẻo lạnh lùng, đạm mạc, không có một tia sợ hãi. Đáng chết tiện nhân, liền ngươi cũng dám cùng con ta động thủ, thứ không biết chết sống. Lâm Thủ Đăng thoáng cái đứng lên đến, con mắt nhìn chằm chằm xa xa đi tới Nam Cung Vũ, sát ý mười vạn phần. Xa xa, Nam Cung Vũ cũng nhìn Lâm Thủ Đăng liếc mắt, nhưng không có nói cái gì. Nam Cung Vũ liền đi tới tứ thú xé sát trước trận, đi vào. Trịnh Dục Pháp cắn răng, ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ, có chút áy náy, có chút đáng tiếc, hắn trầm giọng nói. Nam Cung Vũ không có bất kỳ cái gì chần chờ, đi thẳng vào. Như vậy một cái trước mắt, rõ ràng dương tình nước mắt ào ào ào chảy xuôi xuống tới, cơ hồ sụi lơ. Mà đi vào tứ thú xé sát trận Nam Cung Vũ, đột nhiên hai cổ tay, hai cái chân cổ tay đều bị trận pháp dây thừng mang trực tiếp trói lại. Nàng cả người bị trận pháp dây thừng mang cố định, mà bốn cái trận pháp dây thừng mang một chỗ khác

cũng sẽ không tin tưởng. Hết thảy, lấy sự thật nói chuyện. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về hướng nơi xa. Giờ phút này, Phùng Nhận lại là tiến lên một bước, cùng Tô Trần mặt đối mặt, khoảng cách rất gần rất gần. Trên mặt hắn ngạo nghễ, lãnh sắc, hơi hơi dữ tợn, càng phát rõ ràng. Tiểu tử, tính tình của ta cũng không tốt, cơ hội cho ngươi, có thể chính ngươi không biết sống chết. Tô Trần không để ý hắn, đồng thời, tại hắn sau khi xuất hiện, tiếp tục chất vấn nữ nhân của mình, không là bình thường đáng chết. Mặc dù, hắn đường đường tổ hoàng cảnh một tầng siêu cường giả, muốn đối với một cái khung cực cảnh rác rưởi động thủ, cơ hồ xem như vũ nhục, nhưng Phùng Nhận còn là quyết định động thủ. Hắn có thể không nhìn con kiến, nhưng tha thứ không được một cái tại trước mắt hắn đi dạo khiêu khích con kiến. Tiếng nói rơi, Phùng Nhận trực tiếp đưa tay, bạch, trường kiếm động, một kiếm rút ra, hàn quang 30 dặm, huyền khí bén nhọn, kiếm ý nghịch phong, ngân bạch kiếm quang xuyên thủng hư thực, bao phủ hết thảy. Toàn bộ tu võ tràng bên trong, tất cả không khí đều giống như bị đông lại đồng dạng, trở thành thể rắn. Vô tận rét lạnh kiếm khí, tung hoành mờ mịt, cơ hồ hiện ra sền sệt hình, làm cho người không thể thở nổi. Kiếm mang thẳng tắp xẹt qua, không có chút nào thời gian khoảng cách, khóa chặt Tô Trần, một kiếm đánh xuống, lặng yên không tiếng động quỷ dị mà sợ hãi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không có. Phùng Nhận vừa ra tay, rõ ràng, ở đây mấy vị có đếm được cường giả, như Trịnh Dục Pháp, Lâm Thủ Đăng, cũng nhìn không được gật đầu, là kinh ngạc tán thưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, kém cách xa vạn dặm. Rất mạnh một kiếm. Xem ra, Phùng Nhận lần bế quan này, ngoại trừ tại tu võ cảnh giới bên trên có cực kỳ khủng bố trọng đại đột phá, một hơi từ tổ vương cảnh đi vào tổ hoàng cảnh, một bước lên trời, tại kiếm pháp phía trên đồng dạng có không tầm thường thu hoạch. Phùng Nhận một kiếm này rõ ràng là nửa bước hoang cấp cấp bậc kiếm pháp, loại này cực kỳ cao cấp kiếm pháp, liền xem như thế hệ trước cường giả, nghĩ muốn tu luyện tới loại này tùy tâm sở dục trình độ cũng không dễ dàng a. Phùng Nhận lại làm được, không đến 1000 tuổi, liền có thực lực như thế, thật sự là sáng chói như châu, quang mang vạn trượng, thậm chí, ở đây rất nhiều Ly Kiếm Tông người tu võ đều có loại Phùng Nhận sẽ là Ly Kiếm Tông trong lịch sử đệ nhất thiên tài ảo giác. Có lẽ, tương lai một ngày nào đó, Phùng Nhận có thể dẫn đầu toàn bộ Ly Kiếm Tông tiến thêm một bước. Cũng chính là kia một giây, đang làm toàn bộ tu võ tràng bên trên tất cả mọi người cảm thấy Tô Trần cái này khung cực cảnh 5 tầng rác rưởi muốn bị Phùng Nhận một kiếm này trực tiếp chôn vùi trước mắt. Tô Trần lại ánh mắt một trận, hơi hơi rét lạnh, cổ họng nhấp nhô, cút. Chỉ như vậy một cái chữ, một cái nhàn nhạt âm, nhộn nhạo lên. Nương theo còn có một quyền, oanh. Tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc phía dưới, một quyền nện như điên. 600 vạn long chi lực, như hạo đãng thiên hà chi thủy, ầm vang quyết liệt, cuồng bạo nổ tuôn ra. Quyền ấn thoạt nhìn là phong cách cổ xưa, yên tĩnh, lại cho người ta một loại da đầu xé rách kiềm nén. Thoáng qua, một tiếng nhỏ xíu âm thanh thoáng cái nhộn nhạo lên, đập vào mắt chỗ. Tô Trần nắm đấm, vậy mà không biết sống chết, không biết mùi vị trực diện Phùng Nhận kiếm mang. Dạng này đối chiến phương thức, đơn giản để cho người ta mở rộng tầm mắt. Lúc nào, nắm đấm cũng dám trực tiếp đối mặt kiếm mang sắc bén như vậy khí rồi. Cầm quyền đầu cứng đụng cứng rắn kiếm mang, không thể nói thế gian duy nhất, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Hừ, Trịnh Dục Pháp cười lạnh một tiếng, càng phát chán ghét. Bởi vì con trai đối với Tô Trần thổi phồng, hắn vốn là đối với Tô Trần ấn tượng cực kỳ không tốt. Hiện tại, Tô Trần như thế làm cho người im lặng phương thức chiến đấu, càng là để hắn nhìn không được lắc đầu. Bất kỳ cái gì một cái người tu võ đều biết theo bản năng chán ghét kẻ yếu, nhất là bị thổi đến vô cùng kỳ diệu kẻ yếu. Trịnh Dục Pháp cười lạnh còn chưa rơi xuống, đập vào mắt chỗ. Thần tích, thoáng cái xuất hiện. Tất cả mọi người đôi mắt bên trong, đột nhiên xuất hiện sợ hãi ức vạn phần một màn. Tại bất luận cái gì người xem ra, Tô Trần cái kia vốn nên vỡ vụn, vốn hẳn nên máu tươi mơ hồ, vốn hẳn nên trở thành hư vô nắm đấm, cùng với Phùng Nhận kiếm mang tiếp xúc trước mắt, lại. Vậy mà vẻn vẹn liền ra khỏi một đạo nhàn nhạt đỏ tươi mà thôi, lại, cơ hồ tựa như là ảo giác đồng dạng nhanh chóng, lại hoàn toàn khôi phục. Trong tưởng tượng Tô Trần nắm đấm hết thảy thảm trạng, một cái điều không có phát sinh, càng làm cho người ta lạnh tim chính là Phùng Nhận kiếm mang. Phùng Nhận kia cơ hồ dùng hết toàn lực, đánh ra hoàn mỹ kiếm mang, nát. Đúng, liền như vậy nát, vô cùng rõ ràng vỡ vụn, vỡ thành từng mảnh huyền khí mảnh vỡ, triệt để nghiền ép. Đơn giản tựa như là trọng chùy đánh tại pha lê bên trên. Cái gì? Phùng Nhận trên mặt lãnh ngạo, khinh thường các loại thần sắc, thoáng cái liền đông lại. Hắn liền giống như là gặp được mãnh quỷ ăn người đồng dạng. Tâm thần đều bị hoàn toàn trói chặt lại, đôi mắt của hắn hung hăng run rẩy, hướng tới bạo liệt, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Không tin, chết đều không tin, đâu chỉ Phùng Nhận, tu võ chàng bên trong. Ngoại trừ lác đác không có mấy, như Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiêu Chân, Vũ Kiếm Lâm ba người, những người khác, tất cả đều thành điêu khắc, mất đi linh hồn điêu khắc. Kia cứng ngắc tĩnh mịch bầu không khí bên trong, càng làm cho người ta kinh hãi, hoảng sợ là Tô Trần con kia đã đánh nát Phùng Nhận kiếm mang nắm đấm, vẫn còn tiếp tục tiến lên, vẫn như cũ cổ phác vô hoa, vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động. Không, cơ hồ không có thời gian khoảng cách, nắm đấm kia ngay tại Phùng Nhận trước mắt, trái tim của hắn tựa như là thoáng cái khôi phục đồng dạng, từ một khắc trước ngưng đập, đến giờ phút này điên cuồng loạn động. Phùng Nhận sắc mặt trắng bệch, hắn loáng thoáng từ Tô Trần trên nắm tay cảm nhận được một tia làm hắn lạnh tim nguy hiểm hương vị. Hoàn toàn là theo bản năng, Phùng Nhận một tiếng bạo giống, khí vẫn cháo. Lập tức, trên người hắn, cuồn cuộn làm mãnh liệt huyền khí như sắt, hướng tới thực chất hóa, màu xám trắng, mười phần nặng nề, dày đặc. Những cái kia huyền khí, điên cuồng ngưng tụ, hình thành từng mảnh lân phiến đồng dạng áo giáp, cấp tốc bao trùm tại Phùng Nhận trên thân. Khí vẫn cháo, đây cũng là Phùng Nhận mạnh nhất át chủ bài một trong, thậm chí một bộ vô cùng vô cùng vô cùng hiếm thấy phòng ngự võ kỹ. Có chút cùng loại với huyền khí cương cháo, nhưng so với huyền khí cương cháo cao cấp rất nhiều. Thông qua võ kỹ pháp quyết, có thể trong nháy mắt đem huyền khí cứng lại như vẫn kim đồng dạng cứng rắn. Sau đó đều bao khỏa toàn thân, hình thành phòng ngự. Phùng Nhận thử qua chính mình khí vẫn cháo lực phòng ngự, không khách khí nói, hiện giai đoạn đã có thể hoàn toàn chống cự tổ hoàng cảnh một tầng thậm chí hai tầng một kích toàn lực. Phùng Nhận gặp phải là Tô Trần, một cái tùy tiện một quyền liền có thể đánh ra 600 vạn long chi lực siêu cấp biến thái. Thoáng qua, tạch tạch tạch, thanh âm thanh thúy thoáng cái ba động ra. Tô Trần nắm đấm rắn rắn chắc chắc, trùng điệp rơi trên khí vẫn cháo, không có chút nào thời gian khoảng cách, khí vẫn cháo trong nháy mắt vỡ vụn. Đâu chỉ vỡ vụn, thậm chí bởi vì bị lực lượng công kích quá lớn, trực tiếp hóa khí thành hư. Cái gọi là lực phòng ngự hoảng sợ khí vẫn cháo, đối mặt Tô Trần một quyền không có chút nào sức chống cự, kém cách xa vạn dặm. Dạng này một màn rơi vào tu võ chàng bên trên hết thảy người tu võ trong mắt, có thể nghĩ lại mang đến như thế nào kinh sợ. Nhất là rất nhiều biết khí vẫn cháo bộ này võ kỹ người tu võ, càng là thân thể run rẩy, toàn thân băng lãnh. Lúc đầu, theo bọn hắn nghĩ, khí vẫn cháo dạng này đặc thù chủng loại phòng ngự võ kỹ là cực mạnh, tu luyện thành công, gần như có thể đứng ở bất bại nơi. Nhưng trước mắt đây, sao? Làm sao có thể? Trịnh Dục Pháp đã run rẩy, trong đầu ong ong nổ vang, triệt để bị dọa phát sợ. Tô Trần cường đại đã vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn cực hạn. Cũng chính là giờ khắc này, tại Tô Trần nắm đấm đạp nát khí vẫn cháo về sau, một quyền kia rắn rắn chắc chắc rơi vào Phùng Nhận trên bờ vai. Đụng, một quyền rơi xuống, máu tươi cuồng bạo, tinh hồng bao phủ Phùng Nhận bả vai, trong nháy mắt vỡ vụn. Nửa người đều sụp đổ, mặt khác nửa người thì là tại lực lượng kinh khủng dưới như là cái đinh đồng dạng, đinh vào cứng rắn mặt đất nham thạch. mặt đất đều hung hăng run rẩy, rên rỉ, phảng phất bị phá hoại cực lớn. Phùng Nhận trọng thương, sắp chết. Vẻn vẹn bị Tô Trần đập một quyền mà thôi, đây là Phùng Nhận liên tiếp dùng kiếm mang cùng khí vẫn cháo cản trở Tô Trần nắm đấm liên tiếp hai lần. Bằng không mà nói, một quyền kia đủ để Phùng Nhận nhục thân hoàn toàn biến mất. Sao một cái kinh khủng đến? Huống chi, Tô Trần chỗ nào dùng toàn lực? Chân chính kinh khủng thần bí xương thù, ba kỹ xuất liên tục, kiếm vận, hắc ám tịch diệt vân vân, một cái đều không có phát huy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, vô pháp vô thiên nói cho cùng, còn là thực lực sai biệt quá tốt đẹp lớn. Phùng Nhận, nói cho cùng cũng chính là tổ hoàng cảnh một tầng mà thôi, mà Tô Trần thực lực bây giờ, không dám nói vô địch tại tổ hoàng cảnh, chí ít, không sợ hãi tổ hoàng cảnh 9 tầng cảnh cường giả, đâu chỉ cách nhau một trời một vực. Cho nên, ngươi, bây giờ có thể nói cho ta biết sao, là ngươi hãm hại Nam Cung Vũ sao? Sau một khắc, Tô Trần lại hỏi, vẫn như cũ là đồng dạng vấn đề, cũng là không sai biệt lắm ngữ khí. Nhưng, lần này, Đồng Dung Nhi lại bị dọa đến trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Đồng Dung Nhi mặt không có chút máu, toàn thân rét lạnh, bị dọa đến cơ hồ sẽ không hít thở. Tô Trần bày ra thực lực, quá mạnh, mạnh đến khó mà hình dung, mạnh đến kinh thiên động địa, căn bản để nàng không tiếp thụ được. Đối mặt dạng này một cái chí cường giả chất vấn, nàng chỉ còn lại sụi lơ. Nói, Tô Trần nhìn chằm chằm Đồng Dung Nhi, lại phun ra một chữ. Ta đều thừa nhận là ta hãm hại Nam Cung Vũ. Đồng Dung Nhi tựa như là mất hồn, căn bản sẽ không nói láo, cũng không dám nói. Cuối cùng là thừa nhận, đạt được khẳng định đáp án về sau, Tô Trần nhìn thật sâu Đồng Dung Nhi liếc mắt, không có động thủ, mà là quay đầu, nhìn về hướng ở vào tứ thú xé sát trận bên trong Tô Trần. Sau đó, Tô Trần từng bước một hướng phía tứ thú xé sát trận đi đến. Mắt thấy Tô Trần đều muốn đi đến tứ thú xé sát trận bên cạnh. Cuối cùng, Lâm gia gia chủ Lâm Thủ Đăng phản ứng đến đây, hắn hung hăng nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Trần, có chút địch ý, trịnh trọng hét lên, liền xem như ngươi cùng ta đã chứng minh Nam Cung Vũ là bị người hãm hại, có thể di động tay đích thật là Nam Cung Vũ, nàng nhất định phải chịu đến nên có trừng phạt, phải chết. Tô Trần, ngừng, dương mắt, nhìn về hướng Lâm Thủ Đăng, ngươi nhìn cái gì? Mặc dù Tô Trần cho thấy cực kỳ khủng bố thực lực, đương nhiên, càng làm cho người ta kinh sợ, động dung chính là Tô Trần cái tuổi này, cảnh giới này mà có thực lực như thế siêu cường tu võ thiên phú. Nhưng, Lâm Thủ Đăng cũng sẽ không vì vậy mà liền theo Tô Trần nguyện vọng thả Nam Cung Vũ. Thứ nhất, Lâm Thủ Đăng thực lực so với Phùng Nhận có thể cường đại nhiều lắm, coi như Tô Trần một chiêu trọng thương Phùng Nhận, hắn cũng không cho rằng Tô Trần sẽ là đối thủ của mình. Thứ hai, thật sự là hắn sủng ái chính mình tiểu nhi tử, đích thật là nghĩ muốn vì con trai báo thù. Chứng minh, cùng ngươi chứng minh Nam Cung Vũ là hãm hại. Sau một khắc, Tô Trần mở miệng, rốt cục, kia bình tĩnh, yên tĩnh trên mặt nhiều một tia cái khác thần sắc, là nghiền ngẫm. Chẳng lẽ không phải? Lâm Thủ Đăng càng thêm nhíu mày. Ngươi suy nghĩ nhiều, cùng ngươi chứng minh, ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì? Tô Trần nhìn chằm chằm Lâm Thủ Đăng, từng chữ nói ra mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng đến cực điểm bá đạo. Đừng nói Nam Cung Vũ đích thật là bị hãm hại, liền xem như Nam Cung Vũ không phải bị hãm hại, chính là làm Lâm gia bị thương nặng thiếu chủ Lâm Bắc Nam, thì tính sao? Lâm Bắc Nam đáng đời. Hắn cần cùng Lâm Thủ Đăng chứng minh cái gì? Buồn cười. Hắn sở dĩ buộc Đồng Dung Nhi nói ra chân tướng, vẻn vẹn vì trả nguyên Nam Cung Vũ một cái trong sạch. Chỉ thế thôi, về phần cứu Nam Cung Vũ, hắn chỉ cần động thủ là đủ. Thật cuồng. Nơi xa, đang chỉnh dục pháp hít sâu một cái khí lạnh, kinh hồn táng đảm. Lâm Thủ Đăng chính là tổ hoàng cảnh 6 tầng cảnh A. Phùng Nhận mới là tổ hoàng cảnh một tầng, hai người kém cách xa vạn dặm. Coi như Tô Trần trọng thương Phùng Nhận, theo chỉnh dục pháp, Tô Trần cũng tuyệt đối không thể nào là Lâm Thủ Đăng đối thủ. Thậm chí, toàn bộ phủ đồ vực, trẻ tuổi nhất đại bên trong, cũng tìm không ra mấy cái là Lâm Thủ Đăng đối thủ người A. Dù sao, cách thời đại, tu võ chênh lệch thời gian không biết bao nhiêu lần, thực lực sai biệt là hợp tình lý. Coi như Tô Trần có được siêu nghịch thiên tu võ thiên phú, thế nhưng cần thời gian, Tô Trần lại dám trực tiếp khiêu khích Lâm Thủ Đăng, quá kinh người. Theo Trịnh Dục Pháp, nếu như Tô Trần thông minh, thông qua vừa rồi trọng thương Phùng Nhận đã chứng minh chính mình siêu cường tu võ thiên phú, lấy thêm ra hắn Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử thân phận, cứu Nam Cung Vũ là rất có thể, Lâm Thủ Đăng sẽ cho mặt mũi này. Có thể Tô Trần lại lựa chọn dạng này cứng đối cứng, ngược lại là ngạo khí, có thể kết quả cũng rất khó nói. Chân chính yêu nghiệt, tại triệt để trưởng thành đứng lên trước đó, đều biết rất điệu thấp, đều biết hiểu được cây có mọc thành rừng đạo lý. Nhưng mà, Tô Trần lại đi ngược lại con đường cũ. Trịnh Dục Pháp có chút không coi trọng Tô Trần, nội tâm chỗ sâu nhất, hắn mừng rỡ thấy cảnh này. Thứ nhất, Tô Trần làm hắn bị thương nặng đệ tử Phùng Nhận, cái này đối với toàn bộ Ly Kiếm Tông đều là một cái khó mà hình dung to lớn tổn thương. Chính hắn kiêng kỵ Tô Trần, kiêng kỵ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, cho nên hắn không báo thù, nhưng trong lòng chỗ sâu nhất, đương nhiên là muốn báo thù. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy Tô Trần chết trong tay Lâm Thủ Đăng, tự nhiên là một kiện vô cùng sảng khoái sự tình. Một cái khác, nếu như sâu một bước nghĩ, một khi Tô Trần chết rồi, như vậy, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn dạng này nhất phẩm thế lực một khi nổi giận, làm không cẩn thận Lâm gia liền diệt, Ly Kiếm Tông cũng liền an toàn. Dù sao, hiện tại là Lâm gia tại gây sự với Ly Kiếm Tông, Ly Kiếm Tông bởi vì Lâm gia tràn ngập nguy hiểm. Đừng bảo là Trịnh Dục Pháp, giờ phút này gặp Tô Trần ngay cả Lâm gia gia chủ cũng dám khiêu khích, tùy tiện đến rồi vô pháp vô thiên tình trạng, liền xem như Trịnh Tĩnh Nguyên đều có chút kinh hồn táng đảm, sợ Tô Trần chơi lớn rồi. Mặc dù Vũ Kiếm Lâm một lần lại một lần cùng hắn nói, Tô Trần tại Thái Thượng Thiên Hỏa Môn từng có đánh bại tổ hoàng cảnh 4 tầng cảnh người tu võ chiến tích, có thể hắn còn là khẩn trương, có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục. Hắn bây giờ tại phụ thân Trịnh Dục Pháp cùng tất cả Ly Kiếm Tông đệ tử trong mắt, là cùng Tô Trần cột vào trên một cái thuyền. Giờ phút này, rốt cục, tại sửng sốt trọn vẹn sau thời gian một hơi thở, Lâm Thủ Đăng rốt cục sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong sát ý không chút nào che lấp. Chính như Trịnh Dục Pháp nghĩ đồng dạng, nếu như Tô Trần thoáng điệu thấp một chút, thu liễm một chút, cho cái bậc thang, có lẽ, xem ở Tô Trần kinh khủng tu võ thiên phú và Thái Thượng Thiên Hỏa Môn trên mặt mũi, hắn thật sẽ bỏ qua Nam Cung Vũ. Nhưng bây giờ, chính Tô Trần muốn chết, hắn muốn Tô Trần chết, không giết Tô Trần, không hết hận. Cái gì vạn nhất giết không chết Tô Trần, sẽ gặp phải như thế nào trả thù? Hay là Tô Trần chết rồi, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn sẽ dành cho Lâm gia như thế nào trả thù? Đều không trọng yếu. Lâm Thủ Đăng tâm thần, trong đầu, chỉ còn lại giết. Hắn phải dùng Tô Trần tính mệnh đến bảo vệ vinh quang của mình cùng cường đại. Tiểu bối, có chút thiên phú, liền vô pháp vô thiên, nghe qua một câu cổ ngữ sao? Cây có mọc thành rừng, gió cũng thổi gãy. Lâm Thủ Đăng rét lạnh đường, Lâm Thủ Đăng trực tiếp động thủ, không có chút nào bởi vì hắn là thế hệ trước người tu võ mà có chỗ đem nhường. Thậm chí, Lâm Thủ Đăng xuất thủ thời điểm đều là hoàn toàn, dùng hết toàn lực. Đại vô biên thủ, Lâm Thủ Đăng khóa chặt Tô Trần, đột nhiên quát lớn. Như vậy một sát na, Lâm Thủ Đăng phảng phất thành một cái ngập trời lỗ đen, khí thế lạnh lẽo, thôn phệ ngàn vạn, quanh người hắn, tất cả không khí, không gian, đều thoáng cái chôn vùi, sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 901, muốn thông thiên A. Cả người hắn tràn ngập nồng đậm màu xám nhà, huyền khí cuồn cuộn, như biển gầm đồng dạng chuyển động, sóng sau cao hơn sóng trước. Xúc thế đao cửu thiên thương khung cao như vậy, làm khí tức tích lũy đến đỉnh phong nhất điểm một khắc. Rõ ràng, Lâm Thủ Đăng toàn thân cao thấp, tại khí thế và khí lực bên trên, có một cái hoàn toàn, cực điểm nhúc nhích, tất cả đều hướng phía bàn tay phải của hắn mãnh liệt mà đi. Tập hợp đủ trên thân dưới tất cả lực lượng, tụ tại bàn tay phải.